Chương 40, bảo vật mất trộm. Hi hi thiếu chủ, xem ra chính chủ đã kinh ra sân. A Ngô Tâm giải hi hi cười, nhìn về phía Thanh Phong chân nhân. Thiếu chủ, lần này quyết định có nắm chắc không? Thanh Phong chân nhân nhưng là Tinh Hải Kỳ lão tổ quan anh có chút lo lắng mà hỏi. Tinh Hải Kỳ lão tổ thì thế nào, thiếu chủ lần này chỉ là mượn đao giết người mà thôi, lại không cần cùng bọn họ chính diện giao chiến, coi như là tinh không kỳ cao thủ tuyệt thế cũng không cần sợ. Ngô Tâm giải cười cười, vẻ mặt không thèm để ý Triệu Thần gật đầu, đồng ý nói, Tâm giải nói đúng, lần này chúng ta không cần xuất thủ, chỉ cần làm đầu lĩnh, làm cho mỗi bên đại thế gia cùng Thanh Hư Bảo Điện đối với đứng lên làm cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Được rồi, anh nhi muội muội, Thiên Cơ Tinh cùng thiếu chủ đều là trí tuệ thâm trầm người, bọn họ quyết định như kế, chỉ cần không hiện ra đặc biệt gì lớn ngoài ý muốn, cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Lô Tiêu lôi kéo Quan Anh Ngọc Thủ an ủi. Quan Anh gật đầu, không nói thêm nữa. Mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong chân nhân. Trên đài Thanh Phong chân nhân mỉm cười, hướng mọi người chắp tay ý bảo, theo mặc dù nói ra, tin tưởng mọi người cũng là vì lần này Long Phượng trong buổi họp chúng đa bảo vật mà đến, Lao Đạo cũng liền không nói nhiều lời nói nhảm, làm lỡ mọi người công phu. Lao Đạo hiện tại liền mang mọi người bắt đầu xem lần này Long Phượng hội đệ một món bảo vật. Cái này Thanh Phong chân nhân ngược lại thật là có điểm năng lực. Nô Tâm giải khẽ cười tán thán. Mặc kệ hắn có không có năng lực, bản vương chuẩn bị trò hay đã kinh mở màn, cũng không biết hắn có tiếp hay không được. Triệu Thần cười lạnh nói. Hả, thiếu chủ ý gì? Ngô Tâm giải đôi mắt đẹp khẽ nâng hiếu kỳ nói. Nhìn kỹ đi, lập tức phải bắt đầu rồi. Triệu Thần không có giải thích, mà là nhìn Thanh Phong chân nhân. Ngô Tâm giải vội vã đưa ánh mắt, quay lại đến trên bình đài. Bạch ngọc trên bình đài, có một khối trắng như tuyết màn che che giấu, dưới tựa hồ để lần này Long Phượng hội bảo vật, lúc này Thanh Phong chân nhân tay đang lôi kéo màn che một góc. Mọi người mời xem Thanh Phong chân nhân tháo ra màn che. Tuyết bạch sắc màn che kéo ra, mọi người mong đợi nhìn sang, chỉ thấy trên bình đài trống rỗng một mảnh, không có thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra, bảo vật đâu, làm sao trống rỗng một mảnh? Đúng á, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào Thanh Hư Bảo Điện đã quên đem bảo vật lấy ra? Cái này Thanh Phong chân nhân không phải đang đùa chúng ta đi, bảo chúng ta xem bảo vật, lại không có thứ gì. Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Mọi người vây xem nghị luận luận rồn rợp. Trang diện bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương. Thanh Phong chân nhân cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhớ rõ ràng gọi thuộc hạ trước giờ đem bảo vật bỏ vào, làm sao sẽ không có, lẽ nào thuộc hạ lười biếng quên mất? Thả Thanh Phong chân nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Một cái hoàng bào đại hán đứng lên, hỏi, xem hắn khí tức trên người dĩ nhiên là Tinh Hà Kỳ đỉnh phong cao thủ. Thanh Phong chân nhân, bảo vật đâu, cho chúng ta một lời giải thích. Nhất Lưng Gù Lao Hầu Âm Tiếu đứng lên, cũng là một gã Tinh Hà Kỳ đỉnh phong cao thủ. An mặc lam sắc cung trang quý phụ lạnh lùng mở miệng, không sai, Thanh Phong chân nhân, ta thải Hà Sơn có thể cũng đem bảo vật đem ra đấu giá, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết bảo vật xảy ra vấn đề. Không sai, không sai, Thanh Phong chân nhân cho chúng ta một cái bàn giao. Mọi người vây xem dồn dập phụ hòa nói. Các vị không nên gấp gáp, có thể là bọn thủ hạ đã quên đem ra. Lão đạo cái này phái người đi trong bảo khố nhìn. Thanh Phong đạo nhân ngăn chặn lửa giận trong lòng, khẽ cười trả lời. Hy vọng như vậy, cung trang quý phụ lạnh lùng trả lời. Thanh Phong chân nhân gọi tới một người thủ hạ, làm cho hắn đi đem Thanh Hư Bảo Điện mập mạp trưởng quý gọi đi qua. Chỉ chốc lát, cái kia cái mập mạp liền mồ hôi đầy đầu chạy vào, vội vàng hỏi đại trưởng quý tìm thuộc hạ có chuyện gì, bảo vật đâu, làm sao không có lấy tới. Thanh Phong chân nhân bắt lại mập mạp trưởng quý áo, tức giận hỏi. Bảo vật gì? Mập mạp nghi ngờ nhìn Thanh Phong chân nhân, có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Thanh Phong chân nhân chỉ vào trống rỗng ngôi cao hỏi, chính là chỗ này trên bình đài bảo vật, mỗi bên đại thế gia đưa tới bảo vật, ồ nguyên lai là bảo vật này. A mập mạp bừng tỉnh đại ngộ, theo mặc dù lại nghi ngờ nói, những bảo vật này, đại trưởng quỹ ngươi không phải mới vừa đã kinh cầm đi sao? Nói bậy, những bảo vật này lao đạo lúc nào lấy đi? Thanh Phong chân nhân tức giận nói. Rõ ràng là đại trưởng quỹ ngươi lấy đi. A mập mạp trưởng quỹ vẻ mặt vô tội nói. Vô liêm sỉ! Thanh Phong chân nhân tức giận giơ tay lên, một cái tát đánh vào mập mạp trưởng quỹ trên mặt, khổng lồ lực đạo đem mập mạp trưởng quỹ đánh tại chỗ vòng vo nhiều cái quay vo nở dê, đến khi hắn dừng lại thời điểm, khuôn mặt đều sưng lên. Triệu Thần thuận thế mặt âm trầm đứng lên, chất hỏi được rồi, không muốn tái diễn song hoàng. Thanh Phong chân nhân lập tức cho cô một lời giải thích, nếu như ta Anh Vũ Vương phủ bảo vật xảy ra vấn đề, đừng trách bản vương đối với các ngươi Thanh Hư Bảo Điện không khách khí. Vai hùng thân vương hắn làm sao cũng tới hắn cái này cũng quá kiêu ngạo đi, cũng dám trực tiếp chất vấn Thanh Hư Bảo Điện hắn không phải là không thể tu luyện tinh lực sao, chả thế nào hội gan to như vậy. Nghe nói vai hùng thân vương vừa rồi đang trên đường tới, gặp phải Đại Lương Vương Triệu Tam Hoàng tử Điện Hạ Triệu Hằng cùng Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên chặn đường khiêu khích, kết quả vai hùng thân vương vẹn vẹn mấy chiêu liền đưa bọn họ toàn bộ đánh trọng thương. Không thể nào. Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ có thể đều là thiêm hạ đấu tinh khế ước hàng tinh giả. Nghe nói ký vẫn là bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu cùng thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình hai cái thiên tinh tinh tựa NG, lẽ nào các nàng không ở ở thì thế nào? Nhân ra vai hùng thân vương lấy khê một cái bốn, như cũ tam quyền lưỡng cước đem đưa bọn họ toàn bộ đánh trọng thương, còn kém điểm sắt Tam Hoàng tử Triệu Hằng cùng Lăng Yên công chúa. Khi cái này vai hùng thân vương quá độc các đi. Không chỉ có như vậy, đồng thời vẫn còn đấu chung khiến cho dùng hết lương hoàng chân long hoàng khí. Chân long hoàng khí nói như vậy vai hùng thân vương đã kinh độ quá tinh khảo nghiệm không sai, vai hùng thân vương đã kinh độ quá tinh khảo nghiệm, có thể tu luyện tinh lực. Trách không được vai hùng thân vương to gan như vậy chất vấn Thanh Hư Bảo Điện, vai hùng thân vương một ngày có thể tu luyện tinh lực, bằng vào thực lực của hắn, tiềm lực, thế lực cùng lương hoàng bệ hạ đối với hắn sùng ái cùng chống đỡ. Hắn có thể cũng coi là Đại Lương Vương Triều Lương Hoàng cuối cùng dưới đệ nhất nhân, coi như đối mặt Thanh Hư Thái Thượng Đạo Trưởng Giáo, vai hùng thân vương ở địa vị, cũng muốn so với bên ngoài cao hơn một bậc. Không muốn nói Thanh Phong chân nhân chỉ là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Trưởng Lão, coi như hắn là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Trưởng Giáo, vai hùng thân vương chỉ sợ cũng dám làm như thế. Đạo Hưu nói có lý. Triệu Thần đứng dậy chất vấn Thanh Phong chân nhân, dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ cầu thả cầu vô tốt.